Tổng tài là tình một đêm, chương 135, bố mẹ yêu con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao con lại thích bố con thế nhỉ? Bố con mặt liệt, lạnh lùng, cao ngạo, tự cao tự đại, không coi người khác ra gì, lại còn nóng giận, tàn nhẫn, chẳng khác gì ác ma trong truyện tranh. Mẹ đang dỗi bố đấy à? Cậu nhóc nhìn mẹ mình, rõ ràng là khuôn mặt không cảm xúc nhưng Minh Tuệ vẫn nhận ra mình đang bị con trai cười nhạo. Dỗi cái gì? Sao mẹ phải dỗi chứ? Minh Tuệ trừng mắt, gấu bông, con còn không đứng về phía mẹ sẽ không thương con nữa đâu. Cậu nhóc tủm tỉm cười, đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay của mẹ, nhỏ giọng nói. Mẹ à, con đã bao giờ nói với mẹ rằng con rất yêu mẹ chưa? Đương nhiên là yêu cả bố, cả bông nữa, con chỉ muốn cả nhà chúng ta sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Minh Tuệ mím môi ôm con thật chặt, mẹ biết mà, bé gấu của mẹ sao hôm nay lại đáng yêu thế này? Đáng yêu như bé bông vậy. Con trai cô từ nhỏ đã trưởng thành già dặn hơn những đứa nhỏ cùng trang lứa, luôn biểu hiện như thể một ông cụ non chính hiệu. Rất hiếm khi thằng bé tình cảm như thế này. Anh Thành, anh đang ở đâu vậy? Em vừa ngủ dậy đã không thấy anh đâu cả, định ra ngoài tìm anh thì bị con bé Mimi ngăn cản. Em là vợ anh chứ có phải phạm nhân bị con bé đó giam lỏng đâu. Anh à, giọng nói cố tình tỏ ra nũng nịu nhưng vẫn chua loét của Hà Thu Hoài dội vào màng nhĩ, khiến Dương Quốc Thành khó chịu nhíu mày. Hay anh định đưa em sang đây rồi nhốt em lại không cho về nữa? Dương Quốc Thành hùa theo câu đùa của cô ta, nhưng giọng nói lại hết sức nghiêm túc, chẳng giống đang đùa cợt chút nào. Ý kiến hay đấy, anh sẽ cân nhắc, anh đừng đùa em mà. Đúng lúc này, giọng nói non nớt của bé gái vang lên. Bố nhìn này. Đợi Dương Quốc Thành tắt máy, nhìn xuống, bé gái mới cười cười, chỉ tay vào bông hoa bên cạnh. Bông hoa này đẹp quá. Con thích hoa lắm, bố ạ. Bé gái rất xinh xắn đáng yêu, nhưng làn da trắng nhợt nhạt và thân thể gầy gò hơn nhiều so với trẻ con cùng trang lứa đã tiết lộ sức khỏe của bé không ổn. Bé ngồi trên xe lăn, đôi chân được đắp kín bằng một chiếc chăn mỏng, gần như không có chút sức lực nào. Dương Quốc Thành gật đầu. Ừ, hoa đẹp lắm. Con có thích không? Bố giúp con hái về nhé, chúng ta có thể tìm một chiếc lọ hoa cắm vào lọ và đặt trên tủ đầu giường. Thôi ạ, bé gái lắc đầu. Mẹ từng nói hoa đẹp nhất là khi còn ở trên cành, con không muốn hái về, hoa sẽ không vui. Dương Quốc Thành ngẩn người, hắn không ngờ rằng chỉ một câu nói vu vơ của Minh Tuệ lại khiến bé con nhớ lâu đến vậy. Xem ra, đúng là cô có sức ảnh hưởng rất lớn tới hai đứa nhỏ. Tiếc rằng lúc này cô không thể ở cạnh bé con, lần đầu tiên trong lòng hắn sinh ra nghi ngờ về quyết định của mình, không biết rằng quyết định không cho Minh Tuệ biết sự thật về tình trạng của con gái là đúng hay sai. Nhìn mặt trời dần dần lên cao trên hàng cây ở phía xa, hắn thở dài một hơi, không rõ nhận thấy. Bé bông, mặt trời sắp lên rồi, chúng ta đi về nhé. Nhưng còn chưa chơi được bao lâu mà bố, con muốn chơi thêm một lúc nữa, có được không ạ? Bé bông ngước đôi mắt to tròn lên nhìn bố. Khuôn mặt của bé con vô cùng giống mẹ, như là một bản sao thu nhỏ của mẹ vậy, khiến Dương Quốc Thành không đành lòng từ chối. Thế nhưng, chuyện này liên quan tới sức khỏe và tính mạng của bé con. Hắn vẫn nhớ lời dặn dò của Andrei, không dám làm bừa. Đợi một thời gian nữa, con khỏe lên rồi, bố sẽ cho con ra ngoài chơi lâu hơn nhé. Hắn dỗ dành con, bé bông nghe lời bố, được không? Vâng ạ, bé con gật đầu, giọng ỉu xìu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quốc Thành đẩy xe lăn theo đường cũ, đưa con gái trở về với bốn bức tường phòng bệnh và một đống dây nhựa máy móc các loại thuốc khác nhau. Trái tim hắn đau thắt từng cơn. Trước giờ hắn luôn ở địa vị cao, lại vô cùng xuất sắc, luôn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hắn luôn cho rằng chỉ cần nỗ lực liều mạng là có thể giành lấy tất thảy. Không ngờ lần đầu tiên hắn bó tay chịu trói, lại là vấn đề sức khỏe của con gái. Sau khi xuống khỏi máy bay, hắn không vội tới gặp con gái, mà tìm gặp bác sĩ Andrei trước. Hắn vẫn nhớ như in vẻ mặt đầy tiếc nuối của Andrei lúc đó. Cô bé rất ngoan, bị lấy máu xét nghiệm, dùng bao nhiêu thủ thuật cũng không khóc, không kêu. Đến tôi là bác sĩ cũng không đành lòng. Chỉ là, cậu biết đấy, tình trạng này có lẽ phải thực hiện phẫu thuật một lần nữa. Tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Hắn không dám nghĩ tới tỷ lệ thất bại. Tôi không dám chắc, Andrei lắc đầu, không thể tùy tiện đánh giá khả năng thành công của một ca phẫu thuật gần như cầm chắc thất bại. Cô Minh Tuệ đã sảy thai đúng không? Không có máu cuống rốn, người thân của cô bé hiện tại đều không tương thích, khả năng xảy ra phản ứng bài trừ sau ghép là rất cao. Tôi không dám đảm bảo điều gì. Xin lỗi, xe lăn lộc cộc đi tới trước cửa bệnh viện, chuẩn bị đi vào, bé con ngồi trên xe lăn đột ngột quay đầu, ngước lên hỏi người đang đẩy xe. Bố mẹ có yêu con không? Dương Quốc Thành đang mải suy nghĩ về cuộc nói chuyện với Andre trước đó, hơi sửng sốt nhưng vẫn gật đầu. Đương nhiên là có rồi. Bố mẹ rất yêu con, cũng rất yêu anh gấu. Anh gấu cũng rất yêu con cũng yêu bố mẹ và anh gấu rất nhiều. Bé con nhoẻn miệng cười. Có lẽ anh em song sinh thật sự có thần giao cách cảm với nhau. Bé đang lờ mờ cảm thấy có lẽ ở một nơi nào đó, anh gấu của bé đang nói yêu bố mẹ và yêu cả em gái nữa. Tuy rằng anh gấu luôn chê em gái mình là đồ con gấu con phiền phức nhưng bé con biết anh yêu em gái rất nhiều. Bé gấu nói xong lời yêu thương với mẹ thì khuôn mặt nhỏ nóng bừng lên, mím môi quay đầu bỏ đi, không thèm ở lại xem phản ứng tiếp theo của mẹ thế nào. Cậu nhóc không phải em gái, không quen nói những lời xến xúa như vậy. Bỏ đi quá vội vàng, cậu nhóc quên cả cầm theo một cuốn sổ bìa hồng nhạt kè kè bên cạnh từ lúc tới thăm mẹ. Minh Tuệ nhìn thấy cuốn sổ, ban đầu không có ý định mở ra, nhưng cuối cùng sự tò mò vẫn chiến thắng. Cô hé mở trang đầu tiên, chỉ định xem đây là cuốn sổ ghi chép thứ gì. Chẳng lẽ là nhật ký của gấu? Đây không phải chữ gấu, là chữ của bông. Hai mắt cô mở to, hơi kinh ngạc. Là mẹ của hai đứa nhỏ chắc chắn cô không thể nhận sai nét chữ của con mình, chỉ không hiểu tại sao cuốn sổ của bông lại nằm trong tay anh trai bé. Từng dòng chữ nghiêng nghiêng nắn nót phủ kín cuốn sổ, nội dung lại khiến người ta không nhịn được rơi nước mắt. Ngày, tháng, năm, trời hôm nay rất đẹp, bà nói mình còn quá nhỏ chưa thể giúp đỡ gì cho mẹ. Sau này khi mình và anh gấu lớn lên, mẹ sẽ không phải vất vả như hiện tại nữa. Ngày, tháng, năm, trời nắng, hôm nay mình gặp một chú rất kỳ lạ, chú ấy rất giống anh gấu. Hay là anh gấu rất giống chú ấy nhỉ? Khó nghĩ quá, thì ra chú ấy đúng là bố của bọn mình. Mình vui lắm, anh gấu cũng rất vui. Cuối cùng hai anh em mình đã không còn là con hoang nữa rồi. Mình có bố cũng có mẹ, bọn mình sẽ sống hạnh phúc. Hôm nay bố đưa mình tới bệnh viện thật sự rất đau, rất khó chịu. Sắc mặt của bố không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp phải phẫu thuật rồi, bác sĩ nói mình bị suy tủy xương, còn giải thích một đống thứ. Mình chẳng hiểu gì cả, chỉ biết phẫu thuật sẽ rất đau. Giá như có anh gấu ở đây, anh ấy chắc chắn sẽ biết suy tủy xương là bị làm sao. Mà sao bố cũng bị phẫu thuật giống mình nhỉ? Bố có bị bệnh đâu? Mình không muốn nói cho mẹ biết chuyện này, bố cũng đồng ý giữ bí mật. Có lẽ mình sẽ chết, chỉ hy vọng mẹ không buồn. Cách chương.